từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1018, đường sống duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám này vong hồn đã không thỏa mãn với câu hai cái cá nhỏ, bọn họ bắt đầu muốn đại quy mô khiến người ta tiến nhập minh giới, mà nhóm đầu tiên đối tượng chính là thần ma học viện cùng thiên tiên bảo. Đáng chết, đám người này. Lục thần trong mắt đã toát ra lửa giận. Vô danh, trước lãnh tĩnh, tà ảo thuật không chịu nổi, bây giờ còn có thời gian, chúng ta thừa dịp loạn rút lui trước đi ra ngoài. Lê Vi kéo Lục thần. Tiết Mộc cũng nói, bọn họ nói sau 15 ngày mới bắt đầu, chúng ta còn có thời gian, rút lui trước a. Lục thần tuy là phẫn nộ nhưng là biết hiện tại xông ra chính là muốn chết, cuối cùng chỉ có thể quay đầu dẫn đội ly khai vong hồn thành. Đám người tạm thời trước tiên ở vong hồn thành xa xa trong rừng cắm trại. Nguyên bản đám người thương nghị dự định trở về báo tin, nhưng ai biết Thịnh Nguyên Đại Lục cùng Xanh Trạch Đại Lục hai cái minh giới nhập khẩu đều có minh quân trọng binh gác, tựa hồ là vì tiếp ứng bọn họ tín sứ bầy. Cái này làm cho Lục thần tiểu đội có chút tiến thối lưỡng nan. Rơi vào đường cùng, bọn họ lại lui về trong rừng. Ở chỗ này ở tạm một ngày, bọn họ phát hiện nơi đây cũng có ngày đêm chi phân, chỉ là không có dương giới rõ ràng như vậy. Nơi đây, ban ngày, thời gian, đối ứng là dương giới buổi tối, trên bầu trời tương đối hồng hiện ra, đến buổi tối thì biến thành ám hồng sắc. Ngày thứ ba, Lục thần đám người còn chưa nghĩ ra đối sách có thể phụ trách phòng bị, Quảng Biết liền vội vã gấp trở về. Không tốt, có đại quân ở lục soát tiêu diệt cánh rừng rậm này, ta xem dưới, dường như không phải vong hồn thành minh quân, y phục của bọn họ bất đồng, trên đường cùng vong hồn thành bộ đội gặp nhau cũng sẽ lẫn nhau tiến lên xác nhận. Không tốt, xem ra là phía trước giết cái kia lục tinh đại quỷ tu, không biết dùng biện pháp gì bại lộ hành tung chúng ta. Chấm, lúc này, mọi người tình cảnh đã tương đối nguy hiểm. Đại gia trước rời đi, Lục thần vừa dứt lời, mặt đất liền bắt đầu chấn động. Quảng cáo, cách rừng cây, Lục thần liền có thể chứng kiến một con cự đại địa ngục khuyển hướng phía bọn họ bên này vọt mạnh qua đây. Ở bên kia, người đến, mau cùng bên trên, địa ngục khuyển có người sau lưng hô to. Không tốt, bọn họ có thể tìm tới chúng ta. Mau bỏ đi, Lục thần khẽ quát một tiếng, đám người vội vàng di động. Lê Vi thuận tay bày một đạo hồ yêu huyễn cảnh, nhưng mà cái kia địa ngục khuyển lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thẳng tắp chính là hướng phía bọn họ chỗ xông lại. Đáng chết, không bỏ rơi được, Lê Vi không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau. Địa ngục khuyển mạnh mẽ xông thẳng, cây rừng trực tiếp bị bẻ gãy, mặc cho những người này như thế nào chạy trốn, đều không thể đem bỏ qua. Mắt thấy địa ngục khuyển cách bọn họ càng ngày càng gần, Quảng Biết đột nhiên dừng lại. Lão đại, Vô Danh tiểu huynh đệ, các ngươi đi trước. Lão nhị, ngươi không thể lưu lại. Thiên Cơ gắt gao cầm lấy Quảng Biết cánh tay. Quảng Biết một bà bò qua Thiên Cơ. Lão tam, nhất định phải cứu Linh Nhi, ta dưới gối không có con cái, nàng chính là ta nữ nhi. Bây giờ không phải là nét mực thời điểm, vì Linh Nhi, các ngươi đi mau. Dứt lời, Quảng Biết một đầu xông về địa ngục khuyển. Cẩu vật, làm cho lão tử tới gặp gỡ ngươi. Lão nhị, Thiên Cơ hai mắt nộ tĩnh, Thiết Mộc thấy thế cấp tốc lộn trở lại kéo Thiên Cơ. Không còn kịp rồi, đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, sau lưng truyền tới một hồi tiếng chém giết, nhưng mà nhân số của đối phương nhiều lắm, Quảng Biết căn bản là không có cơ hội ngăn trở, địa ngục khuyển cũng đã bị còn lại minh quân vây quanh. Cái này, cái kia địa ngục khuyển lại nữa rồi. Xem ra, một người là không có khả năng ngăn trở địa ngục khuyển. Thiết Mộc trầm hương đám người toàn bộ ngừng lại. Thiên Cơ, chúng ta tới ngăn trở bọn họ, Vô Danh tiểu huynh đệ, chúng ta thỉnh cầu ngươi cần phải hiệp trợ lão nhị cứu ra Linh Nhi, đứa bé kia là chúng ta nhìn lớn lên, tiềm lực vô hạn, so với chúng ta những thứ này lão gia hỏa có thể dùng nhiều, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi, Lục thần lại là lo lắng, lại là đau lòng nhìn bọn họ. Lúc này, Thiên Cơ đột nhiên nói chuyện. Các ngươi đang nói đùa gì vậy, sư huynh đệ chúng ta vài cái nói xong rồi, cùng chung hoạn nạn, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại nhóm đi một mình. Thiên Cơ, coi như vì Linh Nhi, ngươi cũng muốn đi trước. Thiết Mộc quát khẽ, Thiên Cơ lắc đầu, Vô Danh huynh đệ, chúng ta những người này mệnh là ngươi cứu, lúc này tự nhiên là chúng ta tới đi đoạn hậu, chỉ là Thiên Cơ khẩn cầu Vô Danh huynh đệ cùng Lê Vi cô nương, nếu như có cơ hội, giúp ta. Giúp ta cứu Linh Nhi, ta không có khả năng bỏ lại bọn họ mặc kệ. Lục thần trong đầu đã có chút hỗn loạn, tuy nói hắn cùng thiên tiên bảo nhân chỉ chung sống vài ngày, thế nhưng đại gia cũng là vì tương tự mục đích lưu lại, mấy lần lẻn vào nguy cơ tứ phía cũng coi như cùng sinh cùng tử quá. Lúc này, chứng kiến bọn họ vì yểm hộ chính mình lưu lại, Lục thần trong lòng khó chịu không thôi. Vô Danh huynh đệ, ta duyệt vô số người, nhìn ra được ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, người như vậy hiện tại đã rất hiếm thấy. Được rồi, các ngươi đi mau, không để cho chúng ta hy sinh vô ích. Thiên Cơ nói xong, dùng sức đẩy ra Lục Thần. Đi mau, Lê Vi lôi kéo còn đang ngẩn người Lục Thần. Vô Danh tuy là chạy đi chưa chắc đã có hy vọng, thế nhưng chúng ta nếu như đều không trốn thoát được, vậy thực sự một tia hy vọng cũng không có. Đạo lý này Lục Thần tự nhiên biết, coi như trong lòng 10 vạn cái không muốn, nhưng là chỉ có thể cắn răng một cái, hướng phía xa xa chạy trốn. Sau lưng tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, nhưng còn không đợi Lục Thần bọn họ thở phào một cái, xa xa, vài mảnh rừng mộc cấp tốc sụp đổ. Lục Thần cùng Lê Vi nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Càng nhiều địa ngục huyền đuổi tới, hai người tăng thêm tốc độ, bất chi bất giác một đầu lao ra rừng rậm. Phía trước chính là vạn trượng thâm nguyên, nếu không phải là hai người phản ứng nhanh, sợ là muốn trực tiếp ngã xuống. Một cái khe nứt to lớn, để ngang trước mặt hai người. Quảng cáo, dưới cái khe mới có âm phong thổi qua, còn mơ hồ có cự đại vật thể ở thánh viện xuống di động, tựa hồ là cái gì đáng sợ ma thú nằm vùng ở phía dưới. Lục Thần mở ra minh giới la bàn, đối phương đang đuổi bắt lúc cố ý đem hai người ép về phía. Vạn kiếp thâm nguyên, cái này thâm nguyên muốn so bạch sư nước ma đồng thung lũng càng lớn, hơn nữa thung lũng trong lòng đất là rừng rậm mà ai cũng không biết vạn kiếp thâm nguyên dưới là cái gì. Một lát sau, 7-8 con địa ngục khuyển, rất nhiều minh quân từ 4 phương 8 hướng trong rừng vọt ra. Địa ngục khuyển từng bước một tới gần hai người, minh quân đã đem chu vi vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người cầm đầu là một ma tộc, hắn nhìn Lục Thần cùng Lê Vi, vẻ mặt ung dung, cười nói. Chạy a, tiếp tục chạy a, biết phía sau đó là địa phương nào sao? Vạn kiếp thâm nguyên, coi như là chúng ta cũng không dám xuống phía dưới, đừng nói các ngươi những công việc này người, xuống phía dưới chính là vạn kiếp bất phục. Thực sự là thật to gan, dám lẻn vào vong hồn thành. Đáng tiếc các ngươi đã quên a, nơi này là minh giới. Các ngươi giết vong hồn, sẽ đến chúng ta tiệm linh thành. Ha ha ha ha, thực sự là nực cười, không biết bao nhiêu ý đồ trốn chạy người, đều là như thế bị chúng ta bắt được. Nói, người nọ thu hồi nụ cười, mắt lộ ra sát khí. Được rồi, các ngươi hiện tại đã không đường có thể trốn, đến bổ sung chúng ta quân lương a. Đúng vào lúc này, Lê Vi đột nhiên nhẹ giọng nói rằng. Nhảy xuống, à, Lục Thần có chút không phản ứng kịp. Đây là chúng ta duy nhất đường sống, một khi bị bắt chúng ta liền lại không phần thắng. Không chỉ có như vậy, minh giới chi môn vừa mở, thần ma học viện, phượng lai thánh viện, thiên tiên bảo muốn hết xong đời. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua vạn kiếp thâm nguyên, nhất định phải nhảy xuống sao. Dường như, đây là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Cách chương.